Côn Luân Ma Chủ tập 22. Có điều bây giờ Yến Hoài Nam cho dù mạnh mẽ đến đâu, quả quyết đến đâu, thì lúc đối mặt với con gái cũng chẳng làm gì nổi. Thấy dáng vẻ của Yến Đình Đình như vậy, Yến Hoài Nam không khỏi bất đắc dĩ cất tiếng nói. Kìa Đình Đình, sao thế con? Yến Đình Đình ném thẳng tờ tin tức cho Yến Hoài Nam, mặt không đổi sắc mà nói. Trước đó cha chú cố kỵ Thanh Long Hội không chịu truy sát Sở Hưu kia. Giờ Sở Hưu kia đã phản bội Thanh Long Hội, cha đã chịu ra tay chưa? Yến Hoài Nam nhận tờ tin tức đọc một lượt, trong mắt lập tức lộ ra sắc lạ. Nói thật ra, từ đầu đến cuối, Yến Hoài Nam đã không có ác cảm gì với Sở Hưu. Ngược lại, hắn còn thấy hơi cảm kích đối với Sở Hưu. Nhạc Tư Xuyên kia chỉ là hạng kém cỏi, ngoại trừ cái mã ngoài ra, còn lại chẳng có gì được. Trong mắt của kẻ kiêu hùng như Yến Hoài Nam, hắn chẳng qua chỉ là rác. Đáng tiếc, đất Bắc Yên nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy, mà con gái của hắn chẳng chịu để mắt một ai. Ngay người xuất sắc như Nhiếp Đồng Lưu, con gái của mình còn chướng mắt, hắn thì làm được gì? Nếu không vì sợ, nếu mình xử lý Nhạc Lư Xuyên, sẽ khiến con gái của mình hận cả đời. Yến Hoài Nam sẽ sớm ra tay rồi. Con Sở Hưu giúp hắn một tay, mặc dù khiến Yến Đình Đình âu sầu một thời gian dài như vậy, nhưng Yến Hoài Nam vẫn tin tưởng thời gian có thể xóa nhòa hết thảy. Sớm muộn gì, con gái của mình cũng quên cái tên chỉ được cái mã ngoài kia thôi. Có điều Yến Hoài Nam không ngờ, bên này con gái của mình còn chưa quên tên đẹp mã kia. Bên kia Sở Hưu đã gây chuyện lớn như vậy. Đọc tin tức trên tờ giấy, Yến Hoài Nam thậm chí còn khá là tán thưởng Sở Hưu kia. Người trong giang hồ hoặc là nhẫn nại hoặc là ngoan độc. Yến Hoài Nam hắn chẳng phải loại người nhẫn nhục ẩn giấu kia. Ngược lại tàn nhẫn và quả quyết nên mới có thể dẫn đầu Thần Vũ Môn dùng thời gian mấy chục năm giết tới quy mô bây giờ, đứng trong Thất Tông Bát Phái. Sở Hưu này dám giật đồ từ tay Tùng Nghĩa Trang và Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, còn thậm chí dám tính kế cả lão đại của mình. Dường như theo Yến Hoài Nam thấy, vậy đã đủ ngoan độc rồi, đủ quả quyết rồi, sắc bén rồi. Kẻ này nếu có thể gắng cường qua kiếp nạn này, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải gắng cường được qua kiếp nạn lần này. Xưa nay giang hồ bao tân tú trẻ tuổi, người kinh tài tuyệt diễm hơn Sở Hưu cũng có, nhưng số người chết yểu giữa đường lại càng nhiều hơn. Thiên tài sống được mới gọi là nhân kiệt, thiên tài chết yểu chỉ có tài đến đâu thì cũng chỉ là người chết mà thôi. Thấy Yến Hoài Nam nửa ngày không nói một câu, Yến Đình Đình không khỏi lo lắng nói. Chà, rốt cuộc cha đồng ý đuổi giết Sở Hưu kia không? Yến Hoài Nam cưng chiều xoa đầu Yến Đình Đình rồi nói. Giết chứ, đương nhiên là giết chứ. Con yên tâm đi, cha sẽ cho người đi thông báo truy sát Sở Hưu trong đất Yến Nam. Nghe Yến Hoài Nam nói vậy, Yến Đình Đình mới hài lòng rời đi. Sau khi Yến Đình Đình đi khỏi, một võ giả hơn 30 tuổi không biết từ đâu đi ra, nghi hoặc hỏi. Sư phụ à, thật sự phải truy sát Sở Hưu trên đất Yến Nam à? Nhưng Thần Vũ Môn chúng ta còn chẳng biết Sở Hưu kia ở đâu. Yến Hoài Nam quay lại, hừ lạnh một tiếng. Truy sát cái rắm gì? Có thời gian thì tu hành đi, rảnh rỗi lắm sao? Ta dỗ Đình Đình thôi, các người còn tưởng thật chắc. Truyền tin đi, phải mấy đứa đệ tử không chịu ngồi yên xuống núi dạo vài vòng, làm dáng chút là được. Đệ tử kia nghe vậy hiểu rõ, gật nhẹ đầu. Đây mới là phong cách làm việc của Yến Hoài Nam chứ. Mặc dù mấy năm gần đây Yến Hoài Nam quả thật rất cưng chiều Yến Đình Đình, nhưng chưa bao giờ để Yến Đình Đình gây ra phiền toái quá lớn. Yến Hoài Nam vẫn luôn đặt lợi ích của Thần Vũ Môn lên trên đầu. Lúc này ở bên ngoài, theo tin tức Thần Vũ Môn công bố, người trên giang hồ đều được ngạc nhiên phát hiện, trong số mấy thế lực lớn đứng trong cả rào giang hồ tại đất Bắc Yên, có tới 4 thế lực đang truy sát tên Sở Hưu kia. Bị 4 thế lực cực lớn này truy sát, thật ra cũng không có hiếm. Dẫu sao trong lịch sử giang hồ, những đại ma đầu hung danh hiền hách thậm chí có thể khiến toàn bộ giang hồ căm thù truy sát, nhưng người ta vẫn sống an ổn đó thôi. Nhưng vấn đề là thực lực của Sở Hưu này giờ là gì? Nội cương cảnh mà thôi, còn là giới trẻ trên Long Hồ bảng. Thành thế như vậy đã là rất lớn rồi. Mấy năm trước bên phía Tây Sở, Tần Tu Ma Đạo Liệp Tâm Nhân Ma Đông Khai Thái giết một đệ tử trực hệ tuấn kiệt của Trương gia Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, đồng thời còn moi tim ra mà ăn. Thủ đoạn cực kỳ tanh máu và tàn nhẫn. Thiên Sư Phủ coi là khiêu khích, thậm chí phái mấy đại cao thủ thiên nhân hợp nhất truy sát hắn. Sự thanh thế Sở Hưu gây ra còn lớn hơn Đồng Khai Thái kia. Đồng Khai Thái chọc tới một thế lực, Sở Hưu thì hay rồi, một phát chọc tới 4 thế lực. Lúc này trong một quán rượu nhỏ không đáng chú ý tại Đại Sơn Quận, Lộ Du mang theo một bầu rượu nhỏ. Phía dưới có không ít người giang hồ tầng chót

Nhưng đúng lúc này, Bạch Cẩm Hầu trực tiếp dẫn người phá cửa lao vào trong. Lão Hoàng vừa định lên tiếng quát mắng, lại thấy mấy thủ đoạn mình bố trí ngoài cửa, thậm chí không tới gần người được Bạch Cẩm Hầu, đều bị cương khí hộ thể của hắn đánh bay. Cảnh tượng này khiến cho lời mắng chửi đã ra tới miệng lại bị hắn nuốt ngay xuống. Hắn cũng là người có kiến thức, mặc dù hiện tại tù vì đã bị phế, nhưng hắn có thể khẳng định cường giả trước mặt tuyệt đối là cao thủ trên chốn giang hồ ngoại cường cảnh. Người thu thập thông tin dẫn Bạch Cẩm Hầu đến bèn cáo mượn oai hùng. Lão Hoàng, vị này là thập tam gia của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Giờ thập tam gia muốn hỏi người một số chuyện, nếu người dám giấu giếm, hậu quả ra sao chắc người cũng biết rồi đấy. Lão Hoàng nghe vậy giật mình, loại quái vật như Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, đừng nói là hắn hiện giờ, cho dù trong thời toàn thịnh, hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Lão Hủ trả mắt thập tam gia. Bạch Cẩm Hầu tùy ý xua xua tay, lạnh lùng nói. Sát thủ Thành Long Hội, huyết ma Sở Hưu, đã từng tới chỗ của ngươi phải không? Lần cuối ngươi thấy hắn là lúc nào? Lão Hoàng chỉ hơi hơi do dự một chút, rồi trực tiếp nói. Đúng là đã từng tới, mới 2 ngày trước ta còn gặp hắn. Nói xong, Lão Hoàng trực tiếp thuật lại tin tức về Sở Hưu cho Bạch Cẩm Hầu. Hắn không phải Lộ Du, không cố kỵ quỷ củ của người buôn tin sang hồ cùng Phong Mãn Lâu. Hắn chỉ là một trận pháp sư tù vì đã bị phế. Đối mặt với thế lực cường đại như Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, ngoài trừ thành thật để kể hết mọi thứ mình biết ra thì còn làm gì được nữa chứ? Những thứ Lão Hoàng thuật lại khiến cho hai mắt Bạch Cẩm Hầu sáng bừng lên. Vốn hắn chỉ muốn tìm ra vị trí đại khái mà Sở Hưu xuất hiện lần cuối cùng để võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bọn họ tập trung tìm kiếm. Không ngờ chuyến này lại moi được hẳn nơi Sở Hưu định đi. Nếu Sở Hưu này cố chuẩn bị ngọc thạch có trận văn ngăn cản chướng khí, vậy chắc hẳn y định vượt qua khu rừng biên giới Bắc Yên và Tây Sở để tiến vào Sở Quốc. Như vậy chỉ cần bọn họ chặn đường tìm kiếm chỗ biên giới Tây Sở và Bắc Yên là được. Hơn nữa bên này Sở Hưu còn nhờ Lão Hoàng giúp mình điều chỉnh lại khuôn mặt đôi chút. Bạch Cẩm Hầu lập tức để cho Lão Hoàng vẽ lại gương mặt đã được điều chỉnh của Sở Hưu, rồi mang theo bức hình dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía biên giới Bắc Yên Tây Sở, chuẩn bị chặn giết Sở Hưu. Chiều tung hỏa bù, Sở Hưu để lại chỗ Lão Hoàng chỉ đã đề phòng vạn nhất, nào ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành trực tiếp chuyển ánh mắt sang phía Tây Sở. Khi Sở Hưu trốn tới biên giới Ngụy Quận, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành vẫn còn lùng sục ở biên giới Tây Sở. Biên giới Tây Sở, trong một gian khách điếm, Mạnh Nguyên Long dẫn người tụng nghĩa trang chạy tới, cao mày hỏi. Tin tức của ngươi có vấn đề gì không vậy? Tên Sở Hưu kia định trốn sang Tây Sở thật không? Bọn họ lùng sục nơi này đã nhiều ngày. Địa phương rộng lớn như vậy, không tìm thấy Sở Hưu cũng bình thường thôi. Nhưng giờ không phát hiện một chút xíu vết tích gì. Công phu ẩn nấp của tên Sở Hưu kia, chẳng lẽ lại tốt đến mức này sao? Bạch Cẩm Hầu âm trầm nói, chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Ta đã cho người của mình uy hiếp Lão Hoàng thêm rồi. Đồng thời còn đích thân dùng băng phách thần mục lấy uy áp tinh thần kiểm tra. Lão Hoàng kia không có nói dối, hắn cũng không có gan nói dối đâu. Mạnh Quyền Long lại hỏi, vậy sao tới giờ vẫn không tìm thấy chút tung tích nào của Sở Hưu kia? Bạch Cẩm Hầu lập tức nghẹn lời. Có điều hắn vẫn hừ lạnh một tiếng rồi nói, ai mà biết cái tên Sở Hưu kia dùng thủ đoạn hay bí pháp quỷ dị gì. Lục Trường tên Liệp Tâm Nhân Ma Đồng Khai Thái kia chẳng chọc tới hơn 1000 cao thủ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phụ vây giết, kết quả chẳng phải vẫn chạy mất sao? Mạnh Quyền Long cũng lười nói nhảm với hắn. Hai người này căn bản không cách nào so sánh. Bên Tây Sở kia, cái khác có lẽ không nhiều, nhưng các loại rừng rậm quyền thủy chưa khai phá là nhiều nhất. Võ giả bình thường đi vào rất dễ bị lạc đường, thậm chí bị chướng khí hay là vài loài độc vật làm bị thương. Một võ giả trốn vào trong đó, đừng nói hơn 1000 người vào tìm kiếm, cho dù đổ cả vạn người vào tìm, không thấy bóng dáng đâu, vẫn rất bình thường thôi. Nhưng nơi này là Bắc Yên, bất luận đường lớn hay đường nhỏ đều có người ở. Trừ phi Sở Hưu kia có thể tàng hình, nếu không cho dù không tìm thấy người, cũng phải có dấu vết chứ. Lúc này một võ giả đột nhiên đi tới, nói khẽ vào bên tai Mạnh Nguyên Long. Đại nhân, có người phát hiện tung tích của Sở Hưu tại biên giới Bắc Yên cùng Ngụy Quận. Hơn nữa tên Sở Hưu kia không có dịch dung, chỉ dùng cách đơn giản che mặt lại thôi. Bạch Cẩm Hầu nghe vậy trợn tròn hai mắt. Mạnh Nguyên Long lại quay sang nhìn Bạch Cẩm Hầu cười lạnh nói, Bạch Thập Tam, người bị người ta trêu đùa rồi. Lão Hoàng kia quả thật không lừa ngươi, nhưng kẻ lừa ngươi lại là cái tên Sở Hưu kia. Từ đâu đây đã là một cái bẫy, kết quả ngươi còn chẳng nhận ra. Bạch Cẩm Hầu dương mặt lúc này lúc xanh lúc trắng,

Mạnh Nguyên Long bên cạnh cũng gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ngay lúc ba bên chuẩn bị liên thủ đuổi bắt Sở Hưu, lúc này y đã trốn sâu trong Thương Vang Sơn, tùy tiện tìm một sơn động nấp vào đó. Lần này Sở Hưu chạy trốn thật sự rất dễ, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn lần bị đám Nhiếp Đồng Lưu truy nã tại Lâm Trung Quận. Lý do không chỉ vì Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Tụ Nghĩa Trang bị Sở Hưu lừa tới tận biên giới Tây Sở, mà còn vì lần này không có bao nhiêu môn phái nhỏ tới tham gia truy sát hắn. Hoặc nên nói là những môn phái nhỏ, thế gia nhỏ không dám xen vào chuyện lần này. Lần trước lúc Sở Hưu bị đuổi giết, hắn vẫn chỉ là một võ giả tiên thiên bừa bãi vô danh, thậm chí có thể nói chỉ có chút danh tiếng trong thế hệ trẻ tuổi. Chính vì vậy đám thế gia môn phái nhỏ mới dám nghe theo Tụ Nghĩa Trang phân phó cho đệ tử đuổi giết y. Nhưng bây giờ đây, Sở Hưu đã bước vào nội cương cảnh, còn đứng thứ 18 trong Long Hồ bảng, dùng sức của một người diệt sạch Nhạc Gia, lần đầu dẫn đông đảo sát thủ Thanh Long hội diệt môn Diêu Gia Trang ngay trước mặt bách tính võ lâm, bộc lộ thực lực cường đại và thủ đoạn tàn nhẫn, ghi chiến tích giết chết võ giả ngoại cương cảnh. Đối mặt với kẻ như vậy, những thế lực nhỏ đó cho dù nhận được lợi phân phó của Tụ Nghĩa Trang cũng không dám đi truy sát Sở Hưu nữa, bởi làm vậy vốn chỉ là đi tìm chết. Trên đất Yến Đông, thế lực có võ giả ngoại cương cảnh trấn giữ đã coi như tổng bồn thực lực khá mạnh. Có điều cho dù thực lực bọn họ có mạnh hơn nữa cũng không dám tùy tiện trêu vào Sở Hưu đâu. Cho nên đừng nhìn những đại ma đầu khiến người người oán trách trên giang hồ bị mọi người hô giết gọi đánh, nhưng thực tế thường chỉ có người hô hào, kẻ thật sự dám động thủ lại cực kỳ hiếm hoi. Giờ đương nhiên Sở Hưu còn chưa đạt tới trình độ của đám đại ma đầu này. Có điều uy thế trên người của hắn đã đủ dọa lùi đại đa số đám ruồi mỗi kia rồi. Trong hàng núi, Sở Hưu không vội luyện hóa huyết ngọc linh lung. Chỉ bảo này cần luyện hóa trong thời gian nhất định, cho nên y định xem bên trong ngọc giản truyền công rốt cuộc là công pháp Phật môn gì. Ngọc giản truyền công màu vàng nhạt như hổ phách. Sở Hưu cầm ngọc giản lên, truyền tinh thần lực của mình vào thăm dò. Một luồng tin tức khổng lồ tràn vào đầu Sở Hưu, khiến cho y rền khẽ một tiếng. May mà lúc ấy Sở Hưu cầm ngọc giản truyền công không có dùng tay. Trong ngọc giản truyền công này, lực lượng tin tức quả thật là kinh người, nhiều hơn An Tỳ Đạo Tam Đao tới 10 lần. Có thể thấy công pháp này phức tạp tới mức nào. Nửa ngày sau, Sở Hưu mới cẩn thận tra xét xong nội dung công pháp kia. Có điều sắc mặt của y lại trở nên kỳ quái. Lão Hoàng nói đúng là không sai. Công pháp trong ngọc giản truyền công này quả thật coi như của Phật môn. Chính xác hơn mà nói, hẳn là chi nhánh của Phật môn. Một bộ công pháp của Mật Tông, Khoái Mạn Cửu Tự Quyết. Phật môn được truyền thừa từ thượng cổ đến bây giờ. Trong đó có vô số chi nhánh, cường đại nhất đương nhiên là Thiền Tông. Tu Bồ Đề Thiền Viện vẫn luôn theo phương pháp của Thiền Tông. Võ công cùng Phật pháp của Đại Quang Minh Tự cũng lấy Thiền Tông làm chủ. Chẳng qua trong đó xem thêm đối chút thủ pháp của Mật Tông mà thôi. Mà giờ Sở Hưu lấy được Khoái Mạn Cửu Tự Quyết này chính là thủ pháp chính tông nhất của Mật Tông. Khoái Mạn Cửu Tự Quyết trong tu luyện tinh thần, ngoài thì tu luyện thể xác, tôn trọng khoảnh khắc thiên nhân hợp nhất vĩnh hằng, uy lực cường hoành khác xa với võ học trung thổ. Cửu Tự Quyết tên cũng như ý nghĩa, chỉ làm chín chữ là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Cửu Tự Quyết mặc dù lấy tên là Khoái Mạn, nhưng thật ra có 9 loại biến hóa kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt. Nhất định phải dùng nội lực cường đại mới có thể phát triển thi triển liên tục không ngừng không nghỉ, phát huy uy lực môn ấn pháp Mật Tông cường đại này tới mức cực hạn đỉnh phong. Ấn pháp Cửu Tự Quyết diễn hóa ra lần lượt là lâm là độc cô ấn, chú trọng ổn định vững vàng như thành đồng vách sắt. Binh là đại kim cương luân ấn, chú trọng lực lượng không gì không phá. Đấu là ngoại sư tử ấn, chú trọng âm thanh vang dội như sấm sét. Giả là nội sư tử ấn, chú trọng hồi phục, gặp trăm kiếp nạn cũng không ngã. Giai là ngoại phược ấn, chú trọng cảm ứng xù cát tị hung. Trận là nội phược ấn, chú trọng ổn định, mặc ta tung hoành. Liệt là trí quyền ấn, chú trọng không gian thiên địa đều không chạm vào được. Tại là nhật luân ấn, chú trọng ngũ nguyên sinh khắc chế sát. Tiền là viên mãn bảo bình ấn, chú trọng ánh sáng, âm tà lùi tránh. Cẩn thận đọc lại Khoái Mạn Cửu Tự Quyết này một lần, Sở Hưu thở phào một hơi. Lúc này y mới hiểu vì sao lượng tin tức trong ngọc giản truyền công này lại lớn đến như vậy. Khoái Mạn Cửu Tự Quyết này mỗi thức lấy riêng đều có thể trở thành công pháp đơn độc mà sử dụng. 9 chữ hợp nhất lại lượng tin tức đương nhiên phải nhiều rồi. Hơn nữa Khoái Mạn Cửu Tự Quyết này có thể nói là một môn võ công khá là hoàn mỹ. Trong cửu tự quyết có nội có ngoại, có công có phòng, có uy áp tinh thần, cũng có cảm ứng biến hóa. Có thể nói chỉ một môn công pháp này thôi cũng đủ đẩy năng lực chiến đấu của Sở Hưu lên một cấp bậc mới. Không uổng công Sở Hưu bỏ bao công sức diệt Trường Gia, cướp lấy Ngọc Giản truyền công, rồi lại tìm người sửa chữa. Trong kịch bản gốc, bộ công pháp này cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ là do kiếp trước không có Sở Hưu nhúng tay vào, Trường Gia Lâm Trung Quận cùng Trường Gia Đại Sơn Quận dùng hợp không được thuận lợi, có lẽ đồng quy vu tận, hoặc là bị người ngoài nhúng tay. Dù sao Ngọc Giản khoái mãn cửu tự quyết cũng không được sửa chữa. Với tầm mắt của Sở Hưu hiện tại, đẳng cấp của khoái mãn cửu tự quyết này tuyệt đối không có thấp, ít nhất cũng phải tầm giữa thất truyền cùng bát truyền, điều kiện tu luyện cũng vô cùng hà khắc. Khoái mãn cửu tự quyết chủ tu trong ngoài, yêu cầu đối với người tu luyện cũng cực cao, không đủ nội lực căn bản không cách nào thôi động ấn pháp. Lấy tu vi nội cương cảnh của Sở Hưu chỉ miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn tu luyện của khoái mãn cửu tự quyết. Nếu đổi thành Sở Hưu lúc vừa mới tiên thiên, vậy cho dù y có nhận được môn công pháp này cũng chỉ có thể dương mắt ra nhìn, không tu luyện được. Nếu cố gắng ép tu luyện, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trước tiên buông khoái mãn cửu tự quyết xuống, Sở Hưu định luyện hóa huyết ngọc linh lung kia. Huyết ngọc linh lung do Huyết Hà phái ngày trước thu thập tinh hoa khí huyết hơn 1 vạn võ giả vô cùng cường đại, không chỉ cải tạo cương khí bản thân thành huyết luyện thần cương vô cùng tà dị cường đại, còn có thể khiến cho lực lượng khí huyết của bản thân tăng thêm được 1 cấp. Mà đối với võ giả nội cương cảnh như là Sở Hưu, lực lượng của huyết ngọc linh lung hoàn toàn có thể đẩy cảnh giới của y lên 1 cấp bậc nữa, khiến cho Sở Hưu đạt tới ngoại cương cảnh. Từ nội cương cảnh tới ngoại cương cảnh là quá trình tích lũy. Thân thể con người như một cái thùng nước, nội cương cảnh tới ngoại cương cảnh chính là đổ đầy thùng nước ấy. Trước kia Sở Hưu chỉ nhỏ từng giọt nước một vào trong thùng, còn bây giờ chỉ cần luyện hóa huyết ngọc linh lung, vậy tương đương với cầm một thùng nước còn lớn hơn đổ vào trong thùng của mình. Sở Hưu dám chắc 100% dựa vào lực lượng của huyết ngọc linh lung bước vào ngoại cương cảnh. Cầm huyết ngọc linh lung lên, Sở Hưu dùng nội lực xâm nhập vào trong. Lập tức có một luồng lực lượng khí huyết sôi trào mãnh liệt, un tràn vào cơ thể của Sở Hưu. Khoảnh khắc này, sắc mặt của Sở Hưu đã biến thành màu đỏ rực, thậm chí quanh người của y đều là khí huyết trào dâng mãnh liệt, thân hình như phồng to lên. Người bình thường luyện hóa huyết ngọc linh lung này chắc chắn phải tiến hành theo chất lượng, làm như Sở Hưu rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Nhưng Sở Hưu làm vậy tự có chỗ dựa, vì trong cơ thể của y có lưu ly kim ti cổ. Ngay khi huyết ngọc linh lung truyền lực lượng khí huyết cường đại vào cơ thể của Sở Hưu, lưu ly kim ti cổ đã nhận ra luồng lực lượng này, lập tức thả ra vô số sợi tơ vàng kim nút lực lượng khí huyết cường đại này vào trong cơ thể, sau đó lại chuyển hóa thành lực lượng ôn hòa của mình trả về cho Sở Hưu. Thiên Tội Đại Chủ cho rằng Sở Hưu luyện hóa huyết ngọc linh lung này cần từ 2 tháng trở lên, nhưng thực tế thời gian Sở Hưu cần dùng thậm chí còn ít hơn bọn họ. Thiên Tội Đại Chủ luyện hóa huyết ngọc linh lung cần tới 1 tháng, nhưng giờ đổi thành Sở Hưu chỉ nửa tháng là đủ. Nửa tháng sau, lực lượng trong huyết ngọc linh lung đã bị luyện hóa triệt để. Huyết ngọc linh lung trong tay y cũng hóa thành bột phấn. Lực lượng cường đại xung kích kinh mạch đan điền của Sở Hưu. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng trong cơ thể Sở Hưu âm âm bộc phát như nước lũ bị đầy điều ngăn cản. Đột nhiên bộc phát ra khí tức sắc bén đến cực điểm, thậm chí khiến hàng núi chỗ Sở Hưu đang ở cũng rung chuyển theo. Sở Hưu lấy trường làm đao, thủ đao ầm ầm chém ra, cương khí huyết sát âm tàn lóng lánh sắc đỏ tươi vô tận, ầm ầm phóng ra, dài chừng 7 thước, trực tiếp chém vào trong vách đá xung quanh. Trong chớp mắt đã tạo thành vết cắt cực kỳ lớn, quả thật như chém vào đậu hũ. Ngoại cương cảnh đã thành. Nếu ủy thế bước vào ngoại cương cảnh lúc này của Sở Hưu bị những võ giả cùng dài nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiến cho bao người ngoác mồm đến tận mang tai. Nội cương cảnh và ngoại cương cảnh là 2 cảnh giới mà chênh lệch giữa các võ giả cùng dài lớn nhất. Đặc biệt là ngoại cương cảnh, có rất ít người cương khí chỉ có thể phóng ra bên ngoài vài tấc, thậm chí không thể rời khỏi cơ thể. Nhưng có một số võ giả cương khí có thể phóng ra ngoài tới mấy trượng, đào thường kiếm mang bay khắp 4 phương, đối đầu với ngàn quân cũng rất là bình thường thôi. Có điều những người có thể phóng thích cương khí tới vài trượng đều là võ giả ngoại cương cảnh đỉnh phong, bản thân tích lũy đã cực kỳ thâm hậu. Còn phần lớn võ giả mới vào ngoại cương cảnh phóng ra cương khí chỉ có thể đo theo tấc. có thể đạt tới một thước đã là người thiên phú rất tốt. Sở Hưu vừa đột phá ngoại cường cảnh, cường khí đã phóng ra tận 7 thước. Từ điểm này có thể thấy ý tích lũy thầm hậu biến thái đến cỡ nào. Quan trọng nhất giờ là cương khí của Sở Hưu thuộc tính cường đại, là huyết luyện thần cương. Cương khí cũng được phân chia chủng loại. Đại đa số võ giả chỉ sử dụng cương khí bình thường, lấy nội lực bản thân diễn hóa thành, không hề mang theo chút lực lượng nào khác. Cương khí cao cấp hơn một chút có thể biến hóa dựa theo công pháp của bản thân. Người tu luyện công pháp thuộc tính gì sẽ có cương khí mang theo lực lượng đó. Còn cương khí đạt tới cực hạn thì chính là diễn hóa từ chân lý võ đạo của công pháp bản thân. Tình như thuần dương đạo môn trong tam thanh đạo môn có thuần dương cường khí, danh xưng trụ tà trấn ma, có thể tiêu diệt tất cả tà ma quỷ quái trên thế gian. Còn có bạch hổ đường trong thần thông tứ linh, tu luyện thành bạch hổ sát thần cương, ẩn hàm lực lượng tây phương bạch hổ dữ kim, lại còn dung hợp sát khí tà khí vô cùng sắc bén, tà khí bức người. Cường khí cấp bậc này ẩn hàm chân lý của võ đạo, danh tiếng vang dội trên chốn giang hồ. Còn huyết luyện thần cương mà Sở Hưu tu luyện hiện tại ngang cấp với thuần dương cương khí hoặc bạch hổ sát thần cương, tại thời thượng cổ cũng có thành danh vang dội. Có điều theo huyết hạ phái bị hủy diệt, công pháp của môn phái này cũng không còn đầy đủ nữa. Phương pháp tu luyện huyết nguyệt thần cương cũng đã thất truyền từ lâu. Trước mắt Sở Hưu dùng huyết ngọc linh lung luyện thành huyết nguyệt thần cương, có thể nói là độc nhất vô nhị trên giang hồ, trừ phi có người nào tìm được một viên huyết ngọc linh lung nữa. Có điều chí bảo như huyết ngọc linh lung, cho dù trong huyết hỏa phái lúc trước cũng vẫn là chí bảo. Xuất hiện một viên đã là cực kỳ may mắn, tỷ lệ xuất hiện một viên nữa quả thật là rất bé. Sau khi bước vào ngoại cường cảnh, Sở Hưu cũng không nóng lòng xuất quan. Y lưu lại trong hang núi tu luyện nửa tháng củng cố cảnh giới, thuận tiện luyện tập một lượt quái mạn cửu tự quyết rồi mới ra khỏi hang núi. Có điều ngay ngày thứ hai Sở Hưu rời khỏi hang núi, y lập tức cảm thấy không đúng. Có người đang lục soát trong núi. Rừng rậm Thương Băng Sơn rộng lớn như vậy, cũng có đội buôn qua lại, nhưng đại đa số đều đi theo lối mòn cố định. Còn giờ dấu vết lưu lại trên Thương Băng Sơn rõ ràng là có người đang lục soát trên núi. Hơn nữa, người tới thực lực đều rất mạnh. Sở Hưu không cách nào xác định những người này có phải tới tìm mình hay không. Có điều y đã rời khỏi hang núi, vậy chắc chắn sẽ lưu lại vết tích. Trong khu vực rừng núi hoang vắng không chút vết tích này, chỉ chút xíu dấu vết thôi cũng cực kỳ rõ ràng. Cho dù giờ y quay lại che giấu cũng không còn kịp nữa rồi. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra sắc lạnh, y không trốn thoát theo hướng khác mà ngược lại truy tìm theo dấu vết đó. Y muốn xem rốt cuộc là ai đang lục soát trong núi. Màn đêm buông xuống, Sở Hưu dọc theo dấu vết nhảy lên một trạc cây, rốt cuộc cũng đuổi kịp người phía trước. Phía trước tổng cộng có 5 người, một ngoại cương, một nội cương cùng 3 tiên thiên. Thế 5 người này, ánh mắt của Sở Hưu lập tức lạnh đi. Năm người này không cần phải nói, chỉ nhìn quần áo đã biết đều là người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Trước đó Sở Hưu quả thật không ngờ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Tu Nghĩa Trang sẽ cho người đuổi giết y. Thương Băng Sơn lớn như vậy, người của hai phái ném vào còn chẳng nhìn thấy bọt nước, lấy gì ra mà tìm y, chỉ uổng phí công sức mà thôi. Nhưng xem ra giờ, đối phương có vẻ như khóa được vị trí đại khái của y, tìm kiếm y trong một khu vực nhất định, mà năm người này cũng được bố trí theo thực lực của y. Sở Hưu có thực lực giết chết võ giả đối cương cảnh, cho nên trong 5 người này tối thiểu phải có một ngoại cương cảnh, nếu không sẽ bị Sở Hưu giết chết. Mà một võ giả nội cương cảnh thì có tác dụng phụ trợ, cho dù Sở Hưu có giết chết võ giả ngoại cương cảnh, nhưng võ giả nội cương cảnh cũng có thể làm y bị thương. Về phần ba tiên thiên kia ấy à, tác dụng của bọn họ chẳng qua là mở rộng phạm vi lục soát, gặp được Sở Hưu thì tu vi như vậy chỉ có một con đường chết. Sở Hưu thu liễm ký thức quan sát lại. Có điều lúc này bên tai của y đột nhiên vang lên tiếng gió rất bé. Thân hình Sở Hưu nhanh chóng bật ra, trực tiếp nhảy xuống dưới đất. Gốc cây lớn mà y ẩn thân, không ngờ bị người ta dùng một thanh đoạn đao mà kèm theo cương khí trực tiếp đánh nát. Tiếng nổ này cực kỳ vang dội giữa bầu trời đêm. Năm người theo dõi Sở Hưu giật mình, lập tức quay người lại, vừa vặn chứng kiến Sở Hưu hạ xuống mặt đất. Năm người sửng sốt. Trước đó bọn họ đang tìm kiếm tung tích của Sở Hưu, không ngờ đối phương đã tới sau lưng nhóm người của mình. Vừa nghĩ tới thực lực kinh người của Sở Hưu, trong 5 người trừ võ giả ngoại cương cảnh, 4 người khác đều toát mồ hôi lạnh. Với thực lực của Sở Hưu, nếu xuất thủ đánh lén, 5 người bọn họ cơ hồ không ai sống sót.

Cương khí trên người hắn bộc phát, trường thương trong tay vung lên, lập tức hóa thành vài chục luồng cương khí thường mang bùng lên ngăn cản trước mặt. Có điều dưới huyết luyện thần cương, không chỉ cương khí của hắn, ngay cả bảo bình trường thương tứ chuyển trong tay của hắn cũng bị một đao kia của Sở Hầu trực tiếp chặt đứt. Huyết luyện thần cương nhập thể, sát khí lạnh băng cùng khí huyết sát lập tức khiến võ giả tụ kia tràng phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi cho hắn phản ứng kịp, nghênh đón hắn đã là thế đao cuồng bạo như mưa phùn gió bấc. Hoàng hồn tế vũ, hồng tụ chiêu hồn. Dưới thế đao phù thiên cái địa cùng oanh kích của huyết luyện thần cương, võ giả tụ nghĩa trang kia kiên trì được hơn 10 chiêu đã bị một đao đoạt hồn, đầu thần tách rời. Sở Hầu đưa mắt nhìn sang hướng những võ giả khác bỏ trốn, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Uy năng nội phực ấn bùng phát, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp một võ giả cảnh giới tiền thiên, vận dụng thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ ép hỏi một chút tin tức. Khi biết ba nhà này không ngờ lại liên thủ trả giá lớn, mời đại sư bói toán thổi diễn phương vị đại khái của y, Sở Hầu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Loại thủ đoạn này quả thực vô cùng khó phòng bị. Đương nhiên, muốn phòng ngự cũng rất đơn giản. Đợi cho nên khi thực lực người lên tới trình độ nhất định, những đại sư bói toán kia cũng không dám tùy tiện suy đoán tin tức của ngươi. Nếu không tin tức còn chưa thổi diễn được, thiên cơ phản vệ sẽ khiến bọn họ trọng thương, thậm chí chết ngay tại chỗ. Cho nên cho dù là đại sư bói toán nghiệp dư ở phòng mãn lâu hay những cường giả chuyên nghiên cứu thiền cơ thổi diễn trong đạo môn đều không tùy tiện suy đoán bói toán người nào đó. Họ chỉ suy đoán bói toán một chuyện cụ thể nào đó. Lần này ba nhà trả giá tiền rất lớn, hợp lực mời đại sư bói toán của phòng mãn đầu xuất thủ. Rõ ràng đã muốn đoạt đi huyết ngọc linh lung trước khi Sở Hầu kịp luyện hóa. Còn như vậy, tiền của bọn họ mới đỡ lãng phí. Có điều lần này rõ ràng bọn họ phải lỗ nặng vì Sở Hầu đã luyện hóa xong huyết ngọc linh lung rồi. Cho dù bọn họ có tìm được Sở Hầu cũng vô dụng. Mấy võ giả chạy trốn còn không quá ngu ngốc, còn biết tách ra mà chạy. Sở Hầu đuổi kịp một người, nhưng người khác đã chạy đi rất xa. Sở Hầu vuốt vuốt cằm, lần này xuất thủ coi như là tung tích y hoàn toàn bại lộ rồi. Khoảng cách gần đây, bất luận y trốn tránh ra sao, đối phương cũng sẽ đuổi theo, dọc theo dấu vết của y. Trong Thương Băng Sơn hay là ngoài Thương Băng Sơn, thật ra đã không có gì khác nhau. Huống hồ một khi khiến đối phương thật sự vây kín bản thân, đó mới là hiểm cảnh. Với thực lực của Sở Hầu hiện giờ, đối mặt với đại cao thủ cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đơn giản là tự tìm đường chết. Cho nên y buộc phải tìm ra một phương pháp nhanh nhất để phá cục. Đừng quên tại chỗ suy nghĩ một hồi, Sở Hầu đột nhiên nhớ ra, ở Ngụy Quận mình còn có chút nhân quả. Nếu nước đã đục như vậy, chẳng bằng khuấy cho đục thêm một chút nữa. Nghĩ tới đây, Sở Hầu không chậm trễ nữa, trực tiếp chạy xuống núi. Nơi y đi chính là Thông Châu Phủ, ở Ngụy Quận. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cầm Hồ cùng Mạnh Nguyên Long dẫn theo một số đệ tử nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt âm trầm. Người may mắn sống sót đêm qua báo tin cho bọn họ. Chuyện này khiến Bạch Cầm Hồ cùng Mạnh Nguyên Long đều giật mình. Những người khác không biết Sở Hầu làm sao bước vào ngoại cường cảnh, nhưng bọn họ nghe miêu tả xong đoán ngay được Sở Hầu chắc chắn đã luyện hóa huyết ngọc đình lùng nên mới bước vào ngoại cường cảnh được, đồng thời còn phóng thích được huyết luyện thần cương. Có điều bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu. Sở Hầu rốt cuộc làm thế nào luyện hóa được huyết ngọc đình lùng trong thời gian không đến một tháng? Đổi thành ra bọn họ cũng chẳng có thể làm nổi. Còn thi thể người của Cực Bắc Phiêu Thuyết Thành kia, rõ ràng là bị người ta dùng một loại quyền pháp cực kỳ cường mạnh bạo liệt, một chiều giết chết. Trước kia Sở Hầu không hề lộ ra mình có biết loại võ công này. Nếu không phải thủ hạ thể thốt, nó gây ra tay chính là Sở Hầu, bọn họ thậm chí nghi ngờ, không biết có phải có người ngoài ra tay giúp Sở Hầu hay không. Lần này Sở Hầu xuất thủ xem như hoàn toàn phá vỡ kế hoạch trước đó của Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long. Nên nói là lần này bọn họ lỗ cực nặng, tiêu tốn rất nhiều tiền mới mời được đại sư bói toán của phòng mãn đầu tính toán. Lại tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực chạy vào Thương Băng Sơn truy sát Sở Hầu. Tất cả chẳng phải vì huyết ngọc linh lung thì là vì cái gì. Kết quả thật chẳng ngờ nổi, Sở Hầu xuất thủ như vậy, tương đương với nói cho bọn họ huyết ngọc linh lung đã bị y luyện hóa. Điều này khiến cho Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long không cách nào chấp nhận được. Mặc dù bọn họ rất phẫn nộ vì Sở Hầu có gan đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng không phải như Thiên Tội Đa Chủ bị Sở Hầu tính kế thành ra thẹn quá hóa giận, không thể giết chết y không được. Mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là huyết ngọc linh lung.

chỉ là một trưởng quỹ thôi còn hơn. Ban đầu lúc Sở Gia xảy ra chuyện, người tiếp nhận quán rượu chính là Thẩm Gia. Có điều sau đó không biết vì sao người của Thẩm Gia lại bỏ đi, người của Thanh Lang Bang lại tới. Người của Thanh Lang Bang ngược lại không chiếm cứ quán rượu này của tôi, nhưng bọn họ yêu cầu tôi trả một khoản tiền lớn. Quán rượu này xem như thuộc về tôi. Tôi cắn răng chi ra khoản tiền này, dẫu sao Sở Gia cũng không còn, tôi cũng chẳng phải tính toán tiền đồ của mình. Nhưng nào ngờ, sau khi cầm tiền, người của Thanh Lang Bang lại lấy cớ thủ phí bảo vệ, mỗi tháng đều lên một lượng lớn bạc ở chỗ tôi. Lúc đầu cầm bạc thì cũng thôi đi, coi như dùng tiền mua bình an cũng được. Mỗi tháng tôi đều phải giao bạc đúng hạn. Kết quả, đám người của Thanh Lang Bang cách mấy ngày lại tới đây ăn chùa uống quỵt, còn nhất quyết đòi bào hết, dọa chạy rất nhiều khách khứa. Bọn họ liên tục tới đây làm vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuyện làm ăn của quán rượu. Mấy tháng gần đây, tôi đều phải bỏ tiền của mình ra. Đại ngộ này thật chẳng bằng ngày trước làm cho Sở Gia. Phương trưởng quỹ của quán rượu nhìn Sở Hưu tố khổ một hồi. Lại tiếp tục như vậy, hắn cũng chẳng làm trưởng quỹ quán rượu được nữa. Cùng lắm thì chuyển sang đời khác tiếp tục kiếm ăn. Đúng lúc này, một võ giả tiền thiền tướng mạo thô kệch mang theo một đám võ giả ồn ào đi vào trong quán rượu. Còn chưa nhìn thấy người đâu, tên thủ lĩnh đã hồ lớn. Người đâu rồi? Lão Phương, dọn sạch lầu hai cho ta. Chuẩn bị đồ ăn ngon, đồ uống tốt cho ta. Quy củ cũ. Phương trưởng quỹ bất đắc dĩ. Lại tới nữa rồi. Nhị công tử, hay là ngài xuống đầu trước đi. Tôi chuẩn bị một chỗ ở lầu dưới cho ngài. Phương trưởng quỹ này không phải người của giang hồ. Hắn không hiểu phân chia thực lực giữa các võ giả. Có hắn đờ mờ nghe được. Hai vị bang chủ này cùng cấp với gia chủ Sở Gia ngày xưa. Nhị công tử chắc chắn đánh không lại đối phương rồi. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra sắc lạ, tùy ý khoát khoát tay. Phương trưởng quỹ kia còn định nói gì đó, nhưng đại thế võ giả Thành Làng Bàng cau mày đi tới mà nói. Này lão Phương, người còn đứng đây lề mề cái gì? Ta bảo người dọn sạch người đi, người không nghe thế hả? Nói xong võ giả Thành Làng Bàng kia liếc sang Sở Hưu, mà quát lớn, cút ngay. Sở Hưu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói. Đúng là làm cướp quen rồi, sợ tẩy trắng lên bờ còn lớn đối như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Chẳng trách có hai tiền thiền mà còn bị bọn Hàn Báo đuổi ra khỏi Thương Bàng Sơn. Tính khí thế này cũng chẳng đấu nổi đám Hàn Báo đâu. Lời này của Sở Hưu lập tức khiến võ giả Thành Làng Bàng sắc mặt tối sầm xuống. Làm ra cướp trước khi làm tới mức như Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu. Nếu không chẳng phải xuất thần tốt đẹp gì, cho nên hắn rất ghét người khác nhắc tới hai chữ giặc cướp trước mặt của mình. Hơn nữa, bị Hàn Báo đuổi khỏi Thương Bàng Sơn là vảy ngược của bọn hắn, là lúc bọn hắn mất mặt nhất. Giờ nghe Sở Hưu nhắc tới chuyện này, võ giả Thanh Lang Bang chỉ thẳng vào Sở Hưu quát lớn. Ranh con, xem ra người chán. Có điều không đợi hắn nói xong, Sở Hưu đã trực tiếp xuất thủ, dùng đại khí tử cầm nã thủ, ấn thẳng mặt đối phương xuống mặt bàn. Trên tay phải của hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một cây đũa, đột nhiên cắm thẳng vào huyệt thái dương của đối phương, phát ra một tiếng phốc nhỏ nhỏ, ghim thẳng võ giả Thanh Lang Bang kia xuống mặt bàn. Cảnh tượng kinh khủng này dọa cho mọi người xung quanh câm như hến. Sở Hưu đã chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, đúng là phiền phức, ăn cơm cũng không yên. Sau khi nói xong, Sở Hưu trực tiếp bước xuống lầu. Nhưng võ giả Thanh Lang Bang khác thấy Sở Hưu đi tới, một số người sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, run lên như cầy sấy. Không phải do bọn chúng quá nhát gan, mà là do cảnh tượng trước mắt phá hỏng thế giới quan của bọn họ. Theo đám bang chúng phổ thông này thấy, bang chủ bọn họ tù vì tiền thiên đã coi như cao thủ rồi. Kết quả giờ lại bị người ta giết chết như giết gà. Không đúng, còn hơn đơn giản hơn giết gà. Chỉ hơi hơi hợt hợt, dùng một cái đũa ghim đầu xuống mặt bàn. Nhìn thi thể bang chủ Thành Làng Bang còn đang co giật, bọn họ không bị dọa te ra quần đã rất không tệ rồi. Đến lúc Sở Hưu đi khỏi, hoàn toàn biến mất trên con đường dài. Toàn bộ quán rượu đó mới như ong vỡ tổ, bắt đầu điên cuồng thảo luận người kia là ai, vì sao thực lực mạnh tới như vậy. Thông Châu Phủ chỉ lớn có chừng đó, chuyện nhỏ bình thường còn lan truyền khắp nơi chỉ trong một ngày, trên đó chỉ một võ giả tiền thiền của Thanh Lang Bang bị giết chết. Phương trưởng quỹ cũng không ý thức được độ mẫn cảm của thân phận của Sở Hưu, trực tiếp nói ra thân phận của y lại gây ra chấn động không bé. Người thường không biết thân phận của Sở Hưu, chẳng lẽ bọn họ còn không biết? Dù sao lúc đầu Thương Đàn Kiếm Tông truy nã Sở Hưu lùng sục khắp cả Ngụy quận, cơ hồ tất cả võ giả tại Thông Châu Phủ này đều biết. Lúc này trong Thẩm gia, vài trưởng lão Thẩm gia sau khi biết tin đều lộ ra vẻ vui mừng. Không phải vì bọn họ tìm ra hung thủ từng giết Thẩm Mặc khi xưa